Chương 2245 gặp lại Tư Mã Ngọc Kiếm. Thời điểm tin tức truyền bá ra, có người lập tức đi bái phỏng Thiên Tiên Lâu. Trích Nguyệt Tiên Tử thực xuất thế, ta là tận mắt thấy có đại nhân vật trở về, thể son sắt nói. Thực tế khẳng định tin này không chỉ vài đại nhân vật, từng có người thể sắt so nói họ đi bái phỏng Thiên Tiên Lâu, gặp bóng người con gái đứng dưới trăng tròn. Nàng đứng đó giống như đỉnh thế giới, tư thái như tiên. Trích Nguyệt Tiên Tử a, sau khi đạt được tin tức, nhiều người thất thần, thậm chí ngay cả lão quái vật đang ngủ say cũng tỉnh giấc. Thiên Ninh giới là nơi tảng lòng ngọa hổ, thời đại này nhất định huy hoàng. Thời điểm này không ít lão tổ, thậm chí lão quái vật đang ngủ say cũng muốn leo xa suốt thế. Nhưng mà nghe tới Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế, đám lão quái vật dùng mình một ít muốn leo ra đá lạnh run bò trở về. Ngay cả Trích Nguyệt Tiên Tử đều xuất thế, còn lão tổ phủ bụi nói thất tần hồi lâu thì thào. Đương thời, hoặc không biết bao lâu, người ta không hiểu ý vị Trích Nguyệt Tiên Tử là người thế nào. Nhưng từng có lão tổ cách thời đại Trích Nguyệt Tiên Tử rất gần, hoặc cùng thời đại đều biết rõ Trích Nguyệt Tiên Tử là ý vị ra sao. Lánh đời không xuất, Trích Nguyệt Tiên Tử đều xuất thế, chuyện này làm nhiều lão tổ thất thần. Người biết rõ Trích Nguyệt Tiên Tử cường đại đều biết, nếu Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế họ hiểu rõ là thế nào. Không tốt, thời đại này tất có đại sự. Còn lão tổ kịp phản ứng, lạnh lẽo rung động, không dám nghĩ nhiều, có đầu rụt cổ không muốn chạy loạn. Mộng Chấn Thiên xuất thế ta còn hiểu, dù sao hắn chỉ mới xuất hiện ở thời đại Đạp Không Tiên Đế. Ở thời đại này hắn đã có dã tâm tranh thiên mệnh. Nhưng Trích Nguyệt Tiên Tử thì khác, thực làm không rõ, nàng sớm lánh đời, không có xuất thế. Hiện tại đột nhiên xuất thế hoàn toàn không chút dấu hiệu nào. Cũng có người kỳ quái nói ra, Trích Nguyệt Tiên Tử không tính là thác đại, nàng là ẩn thế. Có lão quái vật còn sống nói, nếu nàng thác đại, sớm đã xuất thế giành thiên mệnh. Một khi nàng xuất thế giành thiên mệnh, có ai giành qua nàng? Nàng vì cái gì hiện thân ở thời đại này? Tại sao nàng chọn hiện thân hoàn toàn không rõ? Có lão tổ phủ bụi ý thức, Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế tất có nguyên nhân. Nàng thực sự không phải vì tranh giành thiên mệnh tới. Nhưng nếu nói Trích Nguyệt Tiên Tử không phải giành thiên mệnh mà đến, vậy nàng xuất thế vì cái gì? Bí mật trong đó không ai có thể tham tưởng. Ở kiếp này không có đất cho người trẻ chúng ta. Mộng Chấn Tiên xuất thế, chuyện này làm chúng ta tuyệt vọng. Trích Nguyệt Tiên Tử cũng chạy tới, chúng ta cần tự sát sao? Ngày Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế, không biết bao cường giả thiên tài kêu trời trách đất. Mộng Chấn Thiên xuất thế là mọi người thích tuyệt vọng, hiện tại thì Trích Nguyệt Tiên Tử quả thực là bức người tự sát. Nếu Trích Nguyệt Tiên Tử là vì thiên mệnh tới, rốt cuộc ai vô địch, ai mới trở thành tiên đế đây? Mộng Chấn Thiên hay Trích Nguyệt Tiên Tử? Ngay tên này có người hưng phấn suy đoán. Hắc, Mộng Chấn Thiên gặp được đối thủ, thời đại này muốn trở thành tiên đế không có dễ như vậy. Có Trích Nguyệt Tiên Tử chỉ sợ Mộng Chấn Thiên ngủ cũng không được an lòng. Nghe tên này nhiều người hả hê. Có lão quái vật biết rõ sự cường đại của Trích Nguyệt Tiên Tử thì lắc đầu thở dài. Nếu nói Trích Nguyệt Tiên Tử thực tranh thiên mệnh, kiếp này chỉ sợ không có chuyện cho Mộng Chấn Thiên. Trích Nguyệt Tiên Tử vừa ra ai có thể địch? Dù là tồn tại hoành kích tiên đế cũng không ý là địch với Trích Nguyệt Tiên Tử. Trích Nguyệt Tiên Tử có địch nhân là Hồng Thiên Nữ Đế. Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế, nhiễu loạn thiên linh giới, cả thiên linh giới xôn xao, vô số người thảo luận. Dù Mộng Chấn Thiên vốn đang bế quan, nghe tin này bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng Mộng Chấn Thiên xuất quan trước thời gian phân phó nói, chuẩn bị hậu lễ, đi Thần Chỉ Châu, nên bái phỏng cổ linh nguyên một chút. Tại thiên linh giới, mưa gió chập chờn, Lý Thiếp Dạ tạm thời không nghe tin, chỉ đã đi lại trong Thần Chỉ Châu, đi tới giống như ngắm cảnh Thần Chỉ Châu. Lý Thất Dạ đi thật lâu, cuối cùng dừng bước xoay người. Xuất hiện đi, thực sự không ra ta ra tay. Lý Thất Dạ nói xong, một bóng dáng lóe ra, một người lập tức hiện cách Lý Thất Dạ cũng không xa, thời điểm xuất hiện tràn ngập ý. Tư Mã Ngọc Kiếm, người đột nhiên xuất hiện là Tư Mã Ngọc Kiếm, sát thủ tiếng tăm lừng lẫy của Đường Kim Thiên Đình giới. Tư Mã Ngọc Kiếm không có biến sắc, vẫn là sát ý ra sao. Người phát ra sát cơ, làm người ta cảm giác không rét mà run, làm người ta sợ hãi. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm nhạt nhạt nói, Thế nào, chưa còn bỏ ý đồ? Lần trước ta tha người một mạng là nguyên nhân, lúc này ta không có hạ thủ lưu tình. Tư Mã Ngọc Kiếm chuyển lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ hồi lâu, nàng lạnh lùng nói, ta không tới vì người, chỉ là đi ngang. Tư Mã Ngọc Kiếm đúng là không phải tới vì Lý Thất Dạ, nàng tới Thần Chỉ Châu có nhiệm vụ khác, nhưng nàng đi vào Thần Chỉ Châu phát hiện Lý Thất Dạ là cũng tới. Với sát thủ, không có lòng hiếu kỳ gì, dù sao nàng là sát thủ trừ giết người chuyện khác nàng thở ơ. Nhưng Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện tại Thần Chỉ Châu, điểm này Tư Mã Ngọc Kiếm không thể không hiếu kỳ, nàng lại nhịn không được đi theo, muốn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Một lần thất thủ ta còn tưởng rằng người bế quan suy nghĩ. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm cười nói, thật không ngờ người lại chạy đến. Sát thủ cũng không có bế môn tạo xa. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng nói. Tư Mã Ngọc Kiếm không biết vì cái gì chính mình đổi lại trả lời Lý Thất Dạ. Nàng là sát thủ, từ khi trên con đường này đã không trả lời người khác, nhưng hôm nay nàng phạm tối kỵ của sát thủ, không chỉ theo dõi Lý Thất Dạ còn đáp lời. Thực tế Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn nghi hoặc, nàng là sát thủ, hơn nữa tính cách lãnh ngạo, quản trị nội tâm nàng nghi hoặc không thể cởi bỏ, nàng cũng không thể đi thỉnh giáo Lý Thất Dạ không hỏi Lý Thất Dạ. Như thế, nghe Tư Mã Ngọc Kiếm nói, Lý Thất Dạ gật đầu nói, sát thủ là từ tử vong tích lũy kinh nghiệm, chỉ có máu tươi cùng tử vong tẩy lễ mới có thể tiến bộ. Chương 2246, gặp lại Diệp Tiểu Tiêu. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm vừa cười vừa nói, người là đến mà luyện cũng không phải vì giết ta mà tới, đây là vì giết kẻ nào sao? Ai ra giá cao thỉnh người giết người? Không thể trả lời, Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh băng cự tuyệt Lý Thất Dạ. Với thái độ Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ chẳng sao, với tư cách là sát thủ nàng không nói cho hắn là đương nhiên. Nếu ta có tâm tư, dù người không nói ta có thể tìm ra đáp án, nhưng mà ta không nguyện ý đi truy cứu mà thôi, Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm ánh mắt Tư Mã Ngọc Kiếm nhảy lên. Nàng không nghi ngờ năng lực Lý Thất Dạ, thực tế nàng biết rõ Lý Thất Dạ cường đại không phải nàng có thể sánh. Cổ Linh Nguyên. Cuối cùng Tư Mã Ngọc Kiếm chờ mặc hồi lâu lạnh bằng nói mục tiêu của bản thân. Tư Mã Ngọc Kiếm mang mục tiêu nói cho Lý Thất Dạ, nhưng hai lần nàng trả lời so với Lý Thất Dạ đi truy cứu không bằng chính mình tự miệng nói, bởi đang hiểu Lý Thất Dạ thật muốn truy cứu, hắn biết đáp án, nếu quả thật làm Lý Thất Dạ truy cứu chỉ sợ nhiệm vụ nàng thất bại. Cũng không phải ta xem nhẹ người, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, nếu người biết nặng nhẹ người minh bạch, người đi Cổ Linh Nguyên ám sát đây không phải chuyện sáng suốt, người sát thủ chi đạo không có đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Nếu nói người đủ tư cách nắm giữ bản lòng kiếm, ta tin tưởng người nhất định thành công. Dù rằng là Cổ Linh Nguyên, người cũng thành công ám sát mục tiêu. Người hiện tại thế nào? Không được. Người lần này đi chỉ là chịu chết, không có khả năng thành công. Cổ Linh Nguyên không chỉ cường đại, còn có thể không cho người chỗ ẩn nấp. Nói tới đây Lý Thất Dạ nghiêm túc. Một bước đi nhầm người hẳn chết không nghi ngờ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm không có bao phản ứng, chỉ lạnh băng. Sát thủ không sợ tử vong, Tư Mã Ngọc Kiếm nói lời này có đạo lý, nếu e ngại tử vong cũng không cần làm sát thủ. Sai, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Chuẩn tắc của sát thủ là gì? Một, cần chính mình sống sót. Hai, phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ngươi sống sót mới có thể nói hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới đây Lý Thất Dạ chậm rãi nói, bất luận sát thủ gì trước khi ám sát mục tiêu cần chuẩn bị chu đáo. Nói thí dụ như xuất thân của mục tiêu, thực lực mục tiêu, tập tính mục tiêu, nhược điểm mục tiêu, chỉ cần biết những thứ này mới có thể bách chiến bách thắng. Sát thủ không phải chỉ là hoàn thành mục tiêu, nếu chỉ là hoàn thành mục tiêu ngay cả mình cũng có thể hy sinh, vậy ngươi cảm thấy sát thủ còn có ý nghĩa sao? Ngươi chỉ là khôi lỗi công cụ sát nhân, còn sát thủ đại đạo không thăm dò được. Nói tới đây Lý Thất Dạ thái độ nghiêm túc, nói ra, đoàn thể sát thủ ta không đi đánh giá, nhưng trong mắt ta sát thủ, sát đạo là tu hành. Là một loại thăm dò, thậm chí là chiến lược. Cũng không phải nói vì giết mục tiêu hoặc nói vì giết mục tiêu mà không tiếc bất cứ giá nào. Từ sát thủ chi đạo mà nói, càng chú ý là giết chết mục tiêu có thể đạt thành mục tiêu chiến lược đặt ra không. Hoặc với bản thân mình mà nói, giết chết mục tiêu cần trả giá nào để đi chấp hành. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm yên nghiêm túc nói, đây mới là chuẩn tắc của sát thần dạ đoàn. Đây là nguyên nhân có chiến tích chói lọi của sát thần dạ đoàn. Lý Thất Dạ nói câu này lập tức mặt Tư Mã Ngọc Kiếm biến sắc, không chỉ vì Lý Thất Dạ quen thuộc sát thủ, đáng sợ hơn, Lý Thất Dạ một câu nói truyền thừa của nàng, Tại thiên linh giới không ai có thể nói một câu truyền từ họ trừ khi chính họ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ luận điệu quen thuộc, hơn nữa nói ra truyền từ nàng, làm Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động. Lý Thất Dạ có quen sao? Sát thủ Dạ Đoàn này hắn sáng tạo ra, thế gian này có người nào quen hơn hắn không? Ta đã chuẩn bị đầy đủ. Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh bằng bất vì sở động. Thực tế với tư cách một sát thủ hợp cách, sẽ không dễ bị lời người khác làm xao động nhân tâm. Mặc kệ người là ám sát nhân vật nào của Cổ Linh Nguyên, Lý Thế Gia chỉ cười lắc đầu. Chỉ có thể nói người chưa hiểu Cổ Linh Nguyên đủ sâu. Ta không biết sát thủ xã đoàn của các người do ai đương ra. Chỉ có thể nói các người nắm giữ về Cổ Linh Nguyên chưa đủ. Sau khi ngươi bước vào Cổ Linh Nguyên, ngươi dễ dàng bạo lộ hành tung của bản thân. Trong Cổ Linh Nguyên, ám sát đệ tử Cổ Linh Nguyên là không phải cử chỉ sáng suốt. Cổ Linh Nguyên có thể cắm rễ ở thần chỉ châu, có nội tình người ngoài không hiểu nổi. Lý Thất Dạ nói là tận tình khuyên bảo. Tử Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh lùng như băng nhìn qua Lý Thất Dạ, nói điều không nói, xoay người rời đi. Tuy nàng hiểu Cổ Linh Nguyên cường đại, nhưng nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ sẽ hoàn thành nó. Dù biết rõ không thể làm, nàng cũng không do dự làm. Lại nói, nàng và Lý Thất Dạ không quen. Hơn nữa, lúc trước đó Lý Thất Dạ còn là mục tiêu ám sát của nàng. Nàng lại làm sao có thể bị Lý Thất Dạ dằm ba câu nói mà buông ta hành động. Mang giọt máu này theo người. Lý Thất Dạ gọi Tư Mã Ngọc Kiếm bắn giọt máu ra nhàn nhạt nói. Nếu người có nguy hiểm, có thể tìm ta hoặc thông qua nó nói cho ta biết. Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ không nói câu nào. Thái độ Tư Mã Ngọc Kiếm với hắn không sao, đang nhét giọt máu vào cái lọ. Vì cái gì? Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn vô tình lạnh lùng. Tư Mã Ngọc Kiếm nghi hoặc, không rõ về cái gì Lý Thất Dạ đột nhiên tốt với mình. Đương nhiên Tư Mã Ngọc Kiếm không cho rằng Lý Thất Dạ thích mình. Lý Thất Dạ vừa nhìn đã biết là không thiếu nữ nhân, huống chi nàng là một sát thủ, của ai thích sát thủ chứ. Đương nhiên nàng không cho rằng Lý Thất Dạ có mưu cầu, với sát thủ chỉ cần có thể trả tiền có thể giúp người ta đi giết người. Bởi sát thần Dạ Đoàn, Lý Thất Dạ bình thản nói, đã đủ rồi. Nếu nói người khác thì ám sát, Lý Thất Dạ sớm đã giết nàng, nói chỉ trợ giúp. Nhưng mà với Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ vẫn một mặt mở một mặt lưới. Tư Mã Ngọc Kiếm có thể nói là kế thừa y bát sát thần Dạ Đoàn, nàng kém là kinh nghiệm cùng hỏa hậu. Nếu có thể đạt được cả hai, vậy phát huy được quang đại sát thần Dạ Đoàn. Chương 2247. Năm đó sát thần Dạ Đoàn vì Lý Thất Dạ lập nhiều chiến công hiển hách, bọn họ vẫn ẩn nhẫn vào sau màn. Vào đời sau có mấy người biết đến cửu giới có ánh bình minh, có công lao rất lớn của họ chứ? Sau thời đại cổ mình chiếm rất sát thần Dạ Đoàn thái ẩn. Đối với quân đoàn công lao hiển hách này, sát thần Dạ Đoàn chưa bao giờ yêu cầu gì. Sát thần Dạ Đoàn không phải thoái ẩn làm phàm nhân thì cũng tọa hóa, hoặc giả ẩn độn núi rừng vĩnh viễn không xuất thế. Trong đương thời gặp Tư Mã Ngọc Kiếm với tư cách là người kế thừa y bát của sát thần Dạ Đoàn, nếu tình huống cho phép hắn là sẽ trợ giúp Tư Mã Ngọc Kiếm một tay. Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn lạnh băng, mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu không nói lời nào, quay người rời khỏi. Nhưng mà Tư Mã Ngọc Kiếm đi không bao xa, nàng dừng bước lại, xoay người lại lặng lạnh băng nói. Thiên Tiên Lâu, Trích Nguyệt tiên tử xuất thế chắc chắn là kình địch của người. Nói xong nàng mới là bay đi. Tư Mã Ngọc Kiếm nói ra tin này cho Lý Thất Dạ. Nàng chỉ cho rằng Trích Nguyệt tiên tử cùng Lý Thất Dạ chắc chắn rảnh thiên mệnh. Tồn tại đáng sợ như Trích Nguyệt tiên tử, bất luận là ai cũng kiêng kỵ ba phần. Nghe tin như vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc nhìn nơi xa xôi, mắt biến thành mê ly. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nên đến cuối cùng cũng tới, ai cũng không thể trốn. Sau khi nói xong, hắn là bước đi tiếp. Lý Thất Dạ tiếp tục đi phía trước. Hắn cần đi thần thụ lĩnh, nhưng mà hắn đi thần thụ lĩnh lần này không vì bảo vật, chỉ là muốn quan sát một chút. Lý Thất Dạ tiến về thần thụ lĩnh, hắn nhàn nhã như đi dạo trong thần chỉ châu. Nhưng Lý Thất Dạ còn đi chưa bao xa đã gặp cướp đường. Thực tế gặp chuyện này càng không thể tưởng. Trong giới tu sĩ, chuyện cản đường cướp đường không nhiều. Nếu nói có người cướp đường ở thần thụ lĩnh, vậy càng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết thần chỉ châu là nơi thưa người chạy tới đây cướp bóc. gặp được dê béo còn khó hơn ra đường nhặt được vàng. Trước kẻ đần mới ở Tần Chỉ Châu đi cướp bóc, nhưng mà thế gian này hết lần này tới lần khác có kẻ ngu như vậy. Quanh một thanh âm vang sinh ra, Lý Thất Dạ tiếp tục tiến tới. Đột nhiên một thân ảnh nhảy từ cây xuống ngăn đường Lý Thất Dạ. Cản Lý Thất Dạ là một thụ tộc toàn thân sinh trưởng nhánh cây, thân hình cao lớn, nhánh cây trên đó là đôi mắt to xem như mắt trâu. Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua lưu tài lộ lại. Thụ nhân từ trên cây nhảy xuống lớn tiếng kêu, lời kịch liệt cướp bóc tiêu chuẩn 10 phần. Sau khi đọc xong, hắn hẳn nhìn Lý Thất Dạ nói, Lý, ngươi ngươi giao tiền mau, giao tiền. Nhìn thụ nhân cướp đường, Lý Thất Dạ cười nhìn thụ nhân một lần, người người người nhanh lên giao tiền. Thụ nhân thấy Lý Thất Dạ đứng đó không nói lời nào, hắn là lớn tiếng kêu. Lý Thất Dạ lộ ra bộ dáng cười vừa nói, tốt tiểu nha đầu, không có nên giả vờ với ta. Tiểu nha đầu cái gì tiểu nha đầu? Thụ nhân nhìn quanh bộ dáng mờ mịt, cơ bản không biết Lý Thất Dạ nói gì. Tiểu tiểu nha đầu, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, tuy ngươi che đậy được chân thân nhưng mà không giấu được mắt ta. Một chút cũng không thú vị. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, thụ nhân hừ một tiếng, biến hóa nhanh chóng trở về chân thân là Hoàng Kim Tự Thiên Kim tiểu thư Diệp tiểu tiểu. Nhưng các tiểu nha đầu 13-14 tuổi trước mặt Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Này, ngươi sao mà thấu ta? Diệp tiểu tiểu nhìn Lý Thất Dạ chẳng hài lòng, chừng Lý Thất Dạ nói ra, ngươi không nhận ra ta đã đoạt vài tu sĩ, họ đều không biết lai lịch ta. Thế gian gì? Thế gian này có chuyện gì qua mặt được ta đâu? Lý Thất Dạ cười cười. Vì tự kỷ, không biết xấu hổ, Diệp tiểu tiểu là khinh thường, đổ mặt rời. Theo ta thấy, kỹ xảo nhìn thấy che đậy, nhưng thuật che đậy của ta là thiên hạ vô song, không có khả năng bị người ta nhìn thấu. Thế bộ sáng tranh cường háo thắng của Diệp tiểu tiểu, Lý Thất Dạ chỉ cười cười nhàn nhã nói, người lại tới đây vậy rất tốt, tiết kiệm rất nhiều thời gian của ta. Thực tế Lý Thất Dạ cũng có ý định mang nàng đi thần thụ lĩnh, nhưng do hắn không có vội, hiện tại tiểu tiểu đã chạy tới Thần Chỉ Châu, vậy là rất tốt. Lời này của ngươi ý gì? Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp tiểu tiểu vặn eo nhỏ vài lần trừng nhìn hắn, ngươi có phải hay không mưu đồ làm loạn? Mưu đồ làm loạn? Lý Thất Dạ là cười sộ lên nhạt nhã nói, không biết là ai khóc hồ muốn gả cho ta. Nếu ngươi nói ta là phu quân ngươi, nếu ta là phu quân ngươi cảm thấy ta cần mưu đồ làm loạn tất cả là đương nhiên. Phi phi phi, Diệp tiểu tiểu lại khinh thường nói, ít mơ mộng háo huyền, ai muốn gả cho ngươi? Khăn, ta mới không muốn tèm nam nhân như ngươi. Bổn tiểu thư chỉ là chọc tức trác kiếm thì các nàng dám đoạt nam nhân với ta không có cửa. Tuy tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ nhưng mà tính tình nóng rát, dám nói dám làm, coi trời bằng vung. Khá tốt, may mắn người không gả cho ta. Lý Thất Dạ là dáng kinh hồn vừa chưa định, vỗ vỗ lồng ngực cười, may mắn không gả cho ta, nếu như người khóc muốn gả cho ta, ta đây thực thảm. Ai, người là một tiểu nha đầu, nói giá người không có giá người, nói ôn nhu càng không có, về phần nữ nhân càng không có, cho ta lấy một tiểu nha đầu, cái gì cũng không có, về nửa đời sau của ta thật thảm. Nói xong, Lý Thất Dạ cố ý quét qua người Diệp tiểu tiểu một phen, sau đó chật chật vài tiếng, hình như là bỡn cợt dáng Diệp tiểu tiểu không đáng một đồng. Diệp tiểu tiểu biết rõ Lý Thất Dạ cố ý, nàng là tính tình nóng rát, làm nàng không nuốt được trôi cục tức này, xông qua phía Lý Thất Dạ, nhô bộ ngực lên, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Người nói, ta có cái gì không tốt? Vì bổn cô nương chính là Bích Dương Hải, đệ nhất mỹ nữ. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nàng vừa nói, vừa thò tay kéo tay Lý Thất Dạ đặt vào bộ ngực. Bộ dáng tiểu là tiểu không sót chút nào. Thực tế Diệp tiểu tiểu cũng rất đẹp. Tuy danh xưng Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ là vô cùng khoa trương, nhưng nàng lớn lên cũng thật là một đại mỹ nữ. Chương 2248 Tiểu là Tiêu. Hiện tại Diệp tiểu tiểu chỉ xinh đẹp, đôi mắt mọng nước thông thấu, mũi ngọc nhỏ nhỏ thẳng tắp, 13-14 tuổi, bộ ngực đã khe rãnh, phòng tư ẩn hiện, bất luận từ góc độ nào thấy nàng đều là đại mỹ nữ. sau khi lớn lên, không phải là Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ chỉ sợ cũng khuynh quốc khuynh thành. Lý Sát Dạ chỉ là cố ý tổn hại nàng mà thôi. Ta là người ưa thích nữ hài tử ngực lớn, đương nhiên tính cách ôn nhu vậy là tốt. Với Diệp Tiểu Tiểu báo nổi, Lý Thất Dạ không quan tâm, sờ sờ mó mó vài lần cười. Biến thái chết tiệt đại sắc lang, xem bổn cô nương làm sao thu nạp người vì dân trừ hại. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu báo nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Khoảng thời gian ngắn nàng quyền cước đấm đá Lý Thất Dạ. Nàng không thích nghe người ta nói nàng ngực nhỏ, cho nên nàng cũng là dùng sức sờ ngực mình. Tốt tiểu nha đầu, với người chỉ là nói đùa thôi. Lý Thất Dạ cười cản, Diệp Tiểu Tiểu lắc đầu nói ra. Người sao chạy tới nơi này? Sao ta phải nói cho ngươi biết? Diệp Tiểu Tiểu vẫn bộ dáng nhìn Lý Thất Dạ khó chịu hung hăng. Vậy thì tôi ta cũng không muốn nghe. Lý Thất Dạ nhún nhún vai cười nói. Người không muốn nghe bổn tiểu thư càng muốn nói. Diệp Tiểu Tiểu cúi đối nghịch với Lý Thất Dạ nói ra. Bổn tiểu thư vốn ý định lên đường đi Long Yêu Hải. Tưởng tượng Long Yêu Hải một đám quái vật biển không có gì thú vị, chạy tới Thần Chỉ Châu đi một chút, ta phát hiện Thần Chỉ Châu có thể chơi rất tốt. Không phải lạc đường đấy chứ, chạy sai địa phương. Lý Thất Dạ là cười cười. Phi phi phi, người mới lạc đường, người mới là chạy sai địa phương. Diệp Tiểu Tiểu đỏ mặt lập tức vội vàng chối bay chối biến. Đúng là bị Lý Thất Dạ một câu nói trúng. Diệp Tiểu Tiểu nghe cốt hải thập phần náo nhiệt, vốn định chạy tới cốt hải chơi, ngờ đầu đạo môn tọa tính sai, trực tiếp truyền tống tới Thần Chỉ Châu. Đi nhầm địa phương, Diệp Tiểu Tiểu không sao cả, dứt khoát ở Thần Chỉ Châu đi loạn, nhưng lại làm hoạt động cản đường cướp bóc, có không ít tu sĩ bị nàng cướp, đặc biệt đệ tử cổ Linh Nguyên bị cướp không ít. Này, ngươi vì sao chạy tới Thần Chỉ Châu? Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi không phải chạy tới Long Nghiêu Hải đùa nghịch uy vũ sao? Nghe nói người là cả ngày có mỹ nữ làm bạn, vì sao cam lòng chạy tới Thần Chỉ Châu chim không thèm đẻ trứng? Thế nào, ghen? Lý Thất Dạ nhàn nhã nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu cười nói. Vì vì vì, Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói, tự đại cuồng, không nên cả ngày tự kỷ có được không? Có quỷ muốn ăn giấm chua của ngươi. Lý Thất Dạ cười một tiếng, tính tình nóng rát của Diệp Tiểu Tiểu hắn đã quen. Này, nói mau đi, người tới Thần Chỉ Châu làm gì? Không phải Thần Chỉ Châu có bảo vật xuất thế đó chứ? Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Nghe nói cốt hải có bảo vật xuất thế, người lấy tới vài món. Thực tế trước đó Diệp Tiểu Tiểu rất muốn đi cốt hải tham gia náo nhiệt, nhưng mà đi sai đến nơi này nàng đành phải đâm lao theo lao. Đầu tiên, ta không gọi là uy. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Thứ hai, Thần Chỉ Châu có bảo vật xuất thế hay không ta ngược lại không rõ. Người không gọi là uy vậy là gì? Diệp Tiểu Tiểu trường nhìn Lý Thất Dạ. Ta không ngại người gọi ta một tiếng phù quân. Ta là người gần đây rất nghiên cứu tình cảm, cho người chiếm tiện nghi, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Lý Thất Dạ cười rộ. Phi phi phi, người muốn mặt không? Diệp Tiểu Tiểu dẫm Lý Thất Dạ một cước, sau đó nháy mắt là nhéo nhéo cười. Về sao ta không bảo ngươi là uy cũng được, vậy gọi là tự đại vương đi. Ngươi quá tự kỷ cùng đùa nghịch uy phong. Lý Thất Dạ cười cười, thực tế chẳng quan tâm Diệp Tiểu Tiểu gọi hắn là gì, chỉ là trêu chọc tiểu nha đầu mà thôi. Thần Chỉ Châu có thú vị không? Lý Thất Dạ túy cười cười nhìn phía xa nói. Đương nhìn thú vị, tại Thần Chỉ Châu có quá nhiều chuyện thú vị. Diệp Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, hưng phấn nho nhỏ thần bí nói. May mắn ta không có đi cốt hải, bằng không ta bỏ qua nhiều chuyện thú vị như vậy. Bởi vì ngươi không có bị áp chế nên mới cảm thấy thú vị. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn cùng thần bí nói. Sao ngươi biết? Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu chấn động, có chút khó tin nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi phát hiện đạo hạnh của mình không bị áp chế, nên ngươi cảm thấy đặc biệt thú vị, liền là làm càn đi cướp bóc. Ngươi cảm thấy trong Thần Chỉ Châu này, dù thần hoàng tới ngươi cũng có thể diệt hắn. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhìn Diệp Tiểu Tiểu giật mình nắm chặt nói. Làm Sơn Tặc Đại Vương cảm giác thế thế nào? Ngươi không phải vụng trộn theo sau ta nhìn lén ta làm chuyện đó chứ? Diệp Tiểu Tiểu cao thấp nhìn Lý Thất Dạ một phen thập phần hoài nghi nói. Thực tế, tới Thần Chỉ Châu Diệp Tiểu Tiểu hết sức kỳ quái, bởi mọi người đều nói người ngoài tới Thần Chỉ Châu đều bị áp chế, nàng một chút cũng không bị ảnh hưởng. Không chỉ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn triệu hoán được các loại cổ thụ trước kia không triệu hoán được, thập phần thần kỳ, thập phần cường đại. Phát hiện bí mật này, Diệp Tiểu Tiểu thập phần hưng phấn. nàng lưu lại lời đây làm cường đạo, bởi nàng cảm thấy trong thần chỉ châu không có ai cường đại hơn nàng. Cho dù thần vương đã tới, nàng cũng đồng dạng bắt sống đối phương, đoạt sạch. Cứ như vậy tiểu nha đầu làm cường đạo nghiện, thậm chí có đệ tử cổ linh nguyên cũng đoạt không lầm. Tiểu nha đầu, người nghĩ quá nhiều, ta cần nhìn lén ngươi sao? Lý Thất Xạ xoa xoa bóp bóp má vấn nộn của nàng cười nói. Chuyện nhỏ như vậy nháy mắt đã tính ra. Thế gì là nháy mắt đã tính ra? Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nhìn Lý Thất Xạ nói. Đơn giản ta có quan hệ tới huyết thống, người nhất định biết rõ huyết thống, người nghĩ thông thấu, cho nên mới biết bí mật này. Lý Thất Xạ cười nhìn tiểu nha đầu không có trả lời, lòng hắn cũng gật đầu, đúng là quan hệ tới huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu, hơn nữa huyết thống này cất giấu bí mật lớn. Nói huyết thống của ta là huyết thống gì? Diệp Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ trợn mắt hỏi. Thực tế huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu vẫn là mê hoặc, Hoàng Kim Tự có hai thụ tổ truyền thừa, có thể nói rất hiểu thụ tộc, nhưng với huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu quản chi lão tổ uyên bác của Hoàng Kim Tự cũng không rõ. Muốn biết sao? Lý Thất Xạ nhàn nhã cười nói. Muốn biết không có, đi theo ta ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó ta nói cho người biết. Chương 2249 Thần Thụ Lĩnh. Vì, ngươi đang lừa gạt ta đúng không? Ta mới không coi trọng ngươi. Diệp Tiểu Tiểu hư lạnh một tiếng khinh thường. Nếu ngươi cho rằng như vậy ta chẳng có biện pháp, Lý Thất Xạ khoát tay. Nếu ngươi tin tưởng ta, lúc đó ta có thể mang ngươi đi một nơi bí mật của Thần Thụ Lĩnh. Lúc đó, ngươi hoặc có thể hoàn toàn biết ảo diệu huyết thống bản thân. Thật giả? Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Xạ nói. Ta còn cần lừa ngươi sao? Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười nói. Nếu ta thật muốn lừa ngươi, lúc ở Hoàng Kim Tự đã thu ngươi dưới trướng, phụ thân ngươi còn cam tâm tình nguyện gả cho ngươi. Phụ thân nhà ngươi còn là cam tâm tình nguyện gả ngươi cho ta đó. Vì Diệp Tiểu Tiểu khinh thường. Tự đại vương đừng có cả ngày tự kỳ. Ai muốn gả cho ngươi, dù là ta gả cho A Miêu A Cẩu cũng không gả cho ngươi. Tốt, ta biết rõ. Vậy ngươi gả cho A Miêu A Cẩu đi. Lý Thất Xạ cười rộ nói. Người có ý kiến à? Diệp Tiểu Tiểu tức giận đến nghiến răng ngứa ngáy, hung hăng dẫm chân Lý Thất Xạ, lại hung hăng nhìn hắn. Lý Thất Xạ một tay xách nàng, vừa cười vừa nói. Tốt tiểu nha đầu, đừng có không nghe lời, chúng ta đi Thần Thụ Lĩnh. Đi thì đi, ai sợ ai. Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng, nhảy khỏi tay Lý Thất Xạ ra ngoài. Tốt, chúng ta đi. Lý Thất Xạ tiếp tục đi thẳng phía trước. Chúng ta đi Thần Thụ Lĩnh làm gì thế? Diệp Tiểu Tiểu bề bộn là đuổi theo Lý Thất Xạ như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Quan sát một chút, Lý Thất Xạ cười nói. Quan sát cái gì? Mắt Diệp Tiểu Tiểu sáng ngời. Có bảo vật xuất thế sao? Tự đại vương người không thể nào vô duyên vô cớ chạy đi Thần Thụ Lĩnh à? Ai nói có bảo vật xuất thế? Ta xem là thưởng thức phong cảnh không được sao? Lý Thất Xạ cười cười thần bí. Vì ta mới không tin lời nói dối của ngươi. Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng. Nàng theo sát Lý Thất Xạ, bộ dáng đoán chừng Lý Thất Xạ sẽ bị nàng dính vào. Lý Thất Xạ đi đến đâu nàng theo tới đó, muốn nhìn một chút Lý Thất Xạ tới Thần Thụ Lĩnh rốt cuộc vì gì. Lý Thất Xạ cười cười không có nói gì, mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiếp tục tiến lên, đi về phía Thần Thụ Lĩnh. Thần Thụ Lĩnh, đây là một trong 12 táng địa tại Thiên Linh giới, nó nổi danh ngàn cốt hải. Thần Thụ Lĩnh với tư cách là một trong 12 táng địa so với cốt hải không có hung hiểm như vậy. Thậm chí có người nói Thần Thụ Lĩnh hung hiểm chỉ trừ 12 táng địa táng vật cao nguyên xa, đó là nơi chỉ số hung hiểm thấp nhất. Trên thực tế với tư cách là một trong 12 táng địa, cái gọi là Thần Thụ Lĩnh không có người nào, không có nơi nào không hung hiểm. Nhưng đó là hiện tượng mặt ngoài. Thực tế tại Thần Thụ Lĩnh trình độ nguy hiểm chẳng khác nơi khác. Rất nhanh Lý Thất Xạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu bước vào Thần Thụ Lĩnh. Sau khi bước vào thì cảm nhận khí tức thổi vào mặt đá khác. Rất nhanh. Sau khi tiến vào, bất luận là người nào mới tới đều phát hiện ra khí tức mênh mang của thần chỉ châu là tới từ Thần Thụ Lĩnh. Ở đây khí tức mênh mang giặt giáo như biển cả, vô cùng vô tận. Quan trọng hơn, nơi này là Thần Thụ Lĩnh sinh cơ bừng bừng tỏa các nơi. Đứng ở bất cứ góc nào của Thần Thụ Lĩnh đều có cảm giác mình tắm trong sinh mệnh lực dồi dào. Khí tức sinh mệnh thổi vào người thoải mái nói không lên lời. Mặc kệ người là người mệt mỏi cỡ nào, mặc kệ người là người yếu ớt thế nào, mặc kệ người là người già nua ra sao, lúc người đứng ở Thần Thụ Lĩnh sẽ phát hiện ra khác biệt. Đứng ở chỗ này mệt mỏi, trên người người bị quét sạch. Đứng ở chỗ này người cảm thấy mình cường đại hơn. Đứng ở chỗ này người cảm giác mình trẻ tuổi xa. Nếu trước kia không biết Thần Thụ Lĩnh là một trong 12 táng địa, Quai tin tưởng nơi này là táng địa cờ chứ. Diệp Tiểu Tiểu theo sau Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi thoải mái thở dài một hơi. Thân thể của nàng đắm chìm trong khí tức sinh mệnh lực, cảm giác thân thể đang ngâm trong biển lớn là ấm áp như vậy, thư thái như vậy, sinh cơ dạt dào như vậy. Lý Thất Dạ chỉ cười cười nhìn qua thôn trang bên kia, nhìn thôn trang này ánh mắt hắn thầm thúy. Nếu lúc này có ai thấy Lý Thất Dạ đứng chỗ nào vậy nhất định chấn động. Đó là sơn mạch vô cùng to lớn, trên sơn mạch có rất nhiều ngọn núi phập phồng, ngọn núi xanh biếc sinh cơ ra sao. Thực tế mỗi một dãy núi là vô số ngọn núi, nhưng bất kể kẻ nào nhìn cũng phát hiện ra nó bình thường. Nhưng tới thần thụ lĩnh vậy không bình thường, bởi trên mỗi ngọn núi lớn vậy mà không phải nằm trên đất mà là cắm trên đất. Có thể tưởng tượng một sơn mạch rộng ngàn dặm, kéo dài vạn dặm, mỗi một dạng núi lớn của nó là cắm vào mặt đất, phần chân núi của nó chìa lên trời là chuyện không có cách tưởng tượng. Hơn nữa tại thần thụ lĩnh như vậy, trong vùng đất rộng lớn, sơn mạch giống vậy không chỉ một, mà các ngọn núi các nơi tất cả đều cắm vào đất. Nhìn một hồi, cả thần thụ lĩnh là những cái nhánh cây dài hẹp, giống như đại thụ sinh trưởng ngược trên trời. Cảnh tượng đồ sộ không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là chỉ có tại thần thụ lĩnh mới có. Cảnh tượng này làm tu sĩ lần đầu tới thần thụ lĩnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Với cảnh đồ sộ này, trăm ngàn năm qua có người thăm dò đều không có đáp án cụ thể. Hơn nữa về cảnh tượng đồ sộ của thần thụ lĩnh này, với nhân loại mà nói, có cách nói rằng bản thân thần thụ lĩnh chính là một cây đại thụ vô số năm tháng mới có cảnh tượng kỳ quan như vậy. Cũng có người không đồng ý cách nói. Có một loại cách nói ngược dòng tìm hiểu về thời cổ xưa, nơi đây từng xảy ra đại chiến tiên nhân. Trong chiến tranh tiên nhân nhổ các ngọn núi lớn lên, làm thành trường mâu ném thẳng vào địch nhân của mình. Về sau những ngọn núi như thế cắm khắp thần thụ lĩnh, kể từ đó hình thành cảnh tượng đồ sộ của thần thụ lĩnh. Bất kể với cách nói thế nào đều không thể kết luận chính xác, không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án chính xác. Tại thiên linh giới mỗi người nói đều có ba đại chủng tộc là mị linh thụ tộc cùng hải yêu. Nhưng cũng có người nói tại thiên linh giới có bốn đại chủng tộc là mị linh thụ tộc hải yêu, còn có thụ nhân. Đương nhiên cũng có người phủ nhận cách nói cho rằng thụ nhân cơ bản không phải sinh linh, là tử vật, cơ bản không được xưng là một tộc. Thụ nhân, đây là chủng tộc chỉ có ở thần thụ lĩnh, cũng là chủng tộc duy nhất có thể ở lại thần thụ lĩnh. Chương 2250 Thần thụ lĩnh. Với tư cách 12 táng địa, thậm chí có người ở lại, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên cũng rất nhiều người không ủng hộ cách nói thụ nhân là sinh linh. Rất nhiều người cho rằng thụ nhân chỉ là tử thi mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đi qua thôn trang dưới ngọn núi. Thôn trang không lớn, chỉ có chừng 100 người mà thôi. Chính là thôn trang nhỏ, nhìn qua khói xanh bay lên, gà bay chó sủa, mà với tư cách thôn dân thôn trang, đây là lúc về nhà, là khi mặt trời lặn. Đây là thôn trang nhìn qua rất bình thường, không có gì đặc biệt. Tiểu thôn trang như vậy có khắp nơi cả thiên linh giới. Nếu nói không nhìn thụ nhận trong thôn trang, như vậy thôn trang này khác hẳn kiến trúc khác ở các nơi trong thiên linh giới. Trong thôn trang như thế, bất cứ gian phòng hay kiến trúc gì đều có cảm giác thô ráp. Mỗi một gian phòng thể hiện tính thực dụng, rất ít hoa văn trang sức các loại. Nhìn qua kiến trúc như vậy làm người ta nghĩ đến tiên dân trong truyền thuyết. Đó chính là chủng tộc sinh linh tồn tại từ cách đây rất lâu trước kia. Dường như thụ nhân này sinh tồn trong thời đại tiên dân, chúng không có hiểu nghệ thuật, không hiểu mỹ quan, không hiểu thưởng thức, tất cả phát ra từ thực dụng. Thụ nhân cuối cùng là tộc đàn thế nào? Nhìn qua thôn trang, Diệp Tiểu Tiểu cũng tò mò nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói, người tới thần chỉ trâu như vậy chẳng lẽ là chưa từng thấy qua thụ nhân lột xác sao? Thụ nhân lột xác? Lột xác thế nào? Diệp Tiểu Tiểu kỳ quái. Vậy đáng tiếc, quá trình thụ nhân lột xác cực kỳ thú vị đấy. Lý Thất Dạ cười cười nói, về sau có cơ hội nhất định phải cho người thấy quá trình thụ nhân lột xác. Thế nào là quá trình lột xác, nói nhanh một chút. Diệp Tiểu Tiểu không có hài lòng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Tuy Diệp Tiểu Tiểu nàng đến thần chỉ trâu thời gian không ngắn, nhưng mà nàng càng nhiều hơn dùng ở đi cướp bóc. Nàng làm cường đạo đáng nghiện, làm sao quan tâm chuyện khác. Có cơ hội mà người đi xem. Lý Thất Dạ cười cười đi tới chân núi. Mà lúc này Diệp Tiểu Tiểu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại không thể làm gì, đành phải theo chân Lý Thất Xạ mà đi. Nhưng mà Lý Thất Xạ cùng Diệp Tiểu Tiểu vừa đi tới ngọn núi không xa, hai người đã bị ngăn cản. Ngăn cản họ là tu sĩ không lớn, tu sĩ này nhìn qua là người Mị Linh tộc, không có gì khác Mị Linh tộc. Trên người tu sĩ tỏa sáng bóng nhàn nhạt, làm thân thể hắn có thể vài phần thánh khiết. Hai người các người đứng lại cho ta. Thấy Lý Thất Xạ cùng Diệp Tiểu Tiểu tên Mị Linh lập tức cản đường họ, quá to thái độ thập phần ngang ngược cùng cao ngạo. Tên Mị Linh nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu thì mặt trầm xuống. Nàng là Thiên Kim Tiểu Thư Hoàng Kim Tự, ngay thường ai dám hồ to gọi nhỏ với nàng. Đối với hành vi ngăn cản của Mị Linh, Lý Thất Xạ cười rộ con mồi đã đưa tới cửa. Người hiểu Lý Thất Xạ vừa thấy Lý Thất Xạ cười lên như vậy nhất định không rét mà run. Nếu Lý Thất Xạ tươi cười như thế chắc chắn có người hỏng vét. Đáng tiếc tên Mị Linh này không biết chuyện, vẫn là giữ thái độ ngang ngược, nhìn Lý Thất Xạ cùng Diệp Tiểu Tiểu quát to. Các người có thấy một con quái vật thụ tộc hay không? Hắn cao lớn như vậy, đôi mắt như đôi mắt trâu. Nói xong hắn là khoa tay múa chân, diễn tả bộ dáng thụ tộc. Với miêu tả Mị Linh, Diệp Tiểu Tiểu rất muốn cười, bởi vì Mị Linh miêu thuật thụ tộc chính là nàng cướp đoạt. Bất quá Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được. Nhịn được, không có bật cười. Thụ tộc này làm sao vậy? Diệp Tiểu Tiểu nín cười nghiêm trang nói. Mị Linh lập tức nghiêm sắc mặt, thái độ mạnh mẽ lạnh lùng. Cái này các ngươi không cần hỏi nhiều. Một ngày thấy được nó lập tức hướng cổ linh nguyên chúng ta hội báo. Hành tung quán, cổ linh nguyên có phần thưởng. Thấy thái độ Mị Linh đâu phải là từ thái trao giải thưởng, đây hoàn toàn là ép buộc người khác làm chuyện này. Cái này không thể trách vị Mị Linh có thần thái mạnh mẽ như thế. Ở thần chỉ châu ai cường đại nhất? Không phải cổ linh nguyên, không ai khác. Hơn nữa thần kỳ nhất là cổ linh nguyên đệ tử ở bất kỳ địa phương nào tại thần chỉ châu không có chịu áp chế. Cho nên nói đối với cổ linh nguyên, thần chỉ châu là thiên hạ của họ. Về phần cổ linh nguyên đệ tử bị thần chỉ châu vì sao không áp chế bí mật này không ai biết. Cổ linh nguyên sẽ không cùng bất cứ người ngoài nói ra. Mọi người chỉ suy đoán cổ linh nguyên không bị áp chế có thể cùng với huyết thống họ có quan hệ. Ở tiên linh giới Mị Linh truyền thừa rất nhiều, nhưng không có mấy người được thừa truyền thừa xưng là máu của mình thống thị xưa nhất. Nhưng cổ linh nguyên lại dám nói vậy. Ở thiên linh giới, cổ linh nguyên được xưng mình là huyết tống xưa nhất trong Mị Linh. Thậm chí tự xưng nói cổ linh nguyên bọn họ khởi nguyên của Mị Linh nhất tộc. Đương nhiên với loại thuyết pháp này, nhiều Mị Linh truyền thừa không đều là phủ nhận. Đa số Mị Linh truyền thừa sẽ không có thừa nhận cổ linh nguyên là khởi nguyên Mị Linh nhất tộc. Thế nhưng đối với cổ linh nguyên huyết thống là cổ xưa nhất trong Mị Linh nhất tộc, lại rất nhiều Mị Linh truyền thừa nhân loại thuyết pháp. Có lẽ chính bởi cổ linh nguyên có cổ xưa huyết thống mới làm cho cổ linh nguyên đệ tử ở đây không bị áp chế. Đây chỉ là dẫn đến cổ linh nguyên đệ tử ở thần chỉ châu có thể quét ngang. Mặc kệ ngươi tên cấp thế nào đi tới thần chỉ châu, sẽ có một ngày bị áp chế. Nói không chừng ngươi có cơ hội có thể cứu chữa trợ vụ cổ linh nguyên. Do đó, thiên linh giới thì ở phương khác lực ảnh hưởng của cổ linh nguyên hữu hạn, nhưng mà ở thần chỉ châu chính là thiên hạ của cổ linh nguyên. Bất luận truyền thừa hay bất cứ cường giả đều phải cho cổ linh nguyên mấy phần nhân tình. Đương nhiên những người khác có lẽ hội chịu không được cổ linh nguyên đệ tử xúc phạm, Diệp Tiểu Tiểu cũng không cho như vậy. Làm Hoàng Kim Tự Thiên Kim Tiểu Thư, nàng cơ bản không có ở trước mặt cổ linh nguyên đệ tử ăn nói khép nép. Vốn là Diệp Tiểu Tiểu muốn cười, thấy cổ linh nguyên đệ tử thái độ xúc phạm lập tức sụ mặt lạnh lùng. Dẫu cái gì ta phải gặp cổ linh nguyên các người hội báo. Diệp Tiểu Tiểu từng có cướp đoạt tài sản một ít cổ linh nguyên đệ tử, làm cổ linh nguyên thập phần tức giận. Ở thần chỉ châu ai dám đánh cướp cổ linh nguyên đệ tử? Nơi này là thiên hạ của cổ linh nguyên, bất kể là ai, là long cò lại cho ta, là hổ nằm xuống cho ta. Chương 2251, xúc phạm kiêu ngạo. Bây giờ lại có người dám chủ động trên đầu thái tuế đánh cướp lên đầu của cổ linh nguyên đệ tử, vậy làm sao không khiến cổ linh nguyên tức giận? Kể từ đó, cổ linh nguyên trưởng môn hạ lệnh toàn bộ cổ linh nguyên đệ tử bên ngoài đều phải tìm kiếm hành tung thụ tộc này. Hơn nữa, bất kỳ tu sĩ nào tới Thần Chỉ Châu, một ngày phát hiện tung tích của vị thụ tộc này, lập tức hướng Cổ Linh Nguyên hội báo, họ tất có phần thưởng thật nặng. Dựa vào cái gì vị Cổ Linh Nguyên đệ tử nhất thời mặt đường ngàng mạnh mẽ nói? Ai dám không hướng ta Cổ Linh Nguyên hội báo, chính là cùng đồng bọn với hắn, đều phải chịu Cổ Linh Nguyên chế tài. Cổ Linh Nguyên đệ tử cũng không biết Diệp Tiểu Tiểu thực tế. Cổ Linh Nguyên đệ tử Thần Chỉ Châu hoành hành đã quen, với bọn hắn mà nói bất kể ai tới đây, vậy cũng không là gì cả. Người có cường đại nếu đã tới Thần Chỉ Châu đều phải cụp cái đuôi lại cho Cổ Linh Nguyên. Khẩu khí thật lớn, Diệp Tiểu Tiểu nhất thời nổi đóa. Nàng là thiên tiên kim tiểu thư, đã có sợ qua người nào, cười lạnh nói ra. Cổ Linh Nguyên, các người nói chế tài là chế tài, thực sự nghĩ Cổ Linh Nguyên có thể muốn làm gì thì làm sao? Người nói đúng, ở Thần Chỉ Châu chính là Cổ Linh Nguyên chúng ta định đoạt, ai dám không nghe theo chính là cùng với ta là địch. Vì Cổ Linh Nguyên đệ tử này cũng một bước không nhượng hết sức xúc phạm. Lúc này hai mắt hắn hùng ác cười lạnh nói, xem ra hai người các ngươi nhất định là cường tộc đồng bọn tên thụ tộc. Các người là muốn ta động thủ hay chính mình thúc thủ chịu trói? Diệp Tiểu Tiểu cũng là theo đó ngoài ý muốn. Người mạnh không nói lý, nàng đã thấy nhiều, thế nhưng thật không ngờ có người ngang ngược không nói lý cỡ này. Ai nói chúng ta cùng thụ tộc cường đạo một phen? Diệp Tiểu Tiểu mặt trầm xuống nói. Cổ Linh Nguyên đệ tử không khỏi cười hà hà, bộ dáng cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Tiểu. Tiểu nha đầu, ngươi lần đầu tới Thần Chỉ Châu đi. Ở Thần Chỉ Châu, Cổ Linh Nguyên nói chính là vô thượng pháp lệnh. Ta nói các người là đồng bọn thụ tộc cường đạo, các người chính là đồng bọn của thụ tộc cường đạo. Cổ Linh Nguyên thật mạnh mẽ nha, Diệp Tiểu Tiểu đều bị giận đến lửa bốc nóng lên. Giận dữ mà cười, so sánh Diệp Tiểu Tiểu cảm giác phẫn nộ tới. Lý Thế Dạ lại phòng khinh vân đạm đứng nơi đó, một điểm không giận ở phía sau nhàn nhã cười. Tiểu nha đầu, ngươi không phải là muốn nhìn thụ nhân là loại lột xác thế nào mà tới sao? Cổ Linh Nguyên đệ tử chính nhiều năm sinh hoạt tại Thần Chỉ Châu, vừa nghe như thế nhất thời biết có gì. Mặt hắn đại biến hùng ác nói, hay cho một thứ không biết sống chết, dám dõng dạc xem bản tọa làm sao thu thập các ngươi, để bản tọa trước tiên đoạt hai chân các ngươi. Lời xong, vừa rơi xuống xuất thủ là hướng Lý Thấp Dạ chộp tới. Vì Cổ Linh Nguyên đệ tử này cũng là hết sức kinh thiên cơ bản, không có đem Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu coi vào đâu. Hắn thấy Lý Thất Dạ bình thường tới không thể bình thường hơn, mà Diệp Tiểu Tiểu chẳng qua là một tiểu nha đầu không đủ đáng nói. Thực tế trong ván mắt của vị Cổ Linh Nguyên đệ tử, coi như Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu cường đại, nhưng chỉ cần bước vào chân thần châu sẽ là cường đại hơn nữa, chỉ đều là chịu áp chế. Do vậy Cổ Linh Nguyên đệ tử cũng có cân nhắc, nhưng vị Cổ Linh Nguyên đệ tử này vừa ra tay hình ảnh đã định cách, hắn ngay cả góc áo của Lý Thất Dạ không có thể chạm tới, đã bị Lý Thất Dạ thoáng cái bóp chặt cổ, cả người bị nhấc lên nơi đó. Bị Lý Thất Dạ bóp chặt cổ, vị Cổ Linh Nguyên đệ tử này không thể động đậy, thở đều chắc chở, khoảng thời gian ngắn mặt đỏ lên. Ta định dẫn tiểu nha đầu nhìn thụ nhân lột xác, hiện tại vừa vặn ngươi liền đưa tới cửa, Lý Thất Dạ phòng kình vân đạm nói. Vị Cổ Linh Nguyên đệ tử này thật không ngờ chính mình ra tay đã phải thiết bản, vừa sợ vừa giận có vài phần lo lắng nói, người dám mà động ta một sợi lông, ta Cổ Linh Nguyên chúng ta tuyệt không buông tha các ngươi, các ngươi đừng hòng muốn rời khỏi Thần Chỉ Châu. Răng rắc tiếng xương khớp vỡ nát vàng, vì Cổ Linh Nguyên đệ tử này còn chưa nói hết cũng bị Lý Thế Dạ bóp chặt cái cổ, hắn không còn thở nổi đã đi đời nhà ma. Vì Cổ Linh Nguyên đệ tử này mở đôi mắt thật to, nằm mơ nghĩ không tới, làm Cổ Linh Nguyên đệ tử Thần Chỉ Châu lại có người dám giết hắn, lại có người dám cùng bọn hắn đối địch. Cổ Linh Nguyên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, nếu người cụp đuôi đối đãi là tốt nhất, nếu cùng ta đối địch vậy thuận tiện đem các người áp đáy hòm bảo vật nhảy xa. Vị Cổ Linh Nguyên đệ tử này đó là chết không nhắm mắt, cơ bản không biết mình chọc tới tồn tại thế nào. Nhà đầu, có muốn thấy thụ nhân là loại lột xác thế nào không? Lý Thất Dạ cười, dĩ nhiên muốn thấy, chúng nó là dạng lột xác ra sao. Diệp Tiểu Tiểu không ngại đắc tội Cổ Linh Nguyên, dù Lý Thất Dạ không có ra tay, bằng thái độ của vị Cổ Linh Nguyên đệ tử nàng cũng ra tay giáo huấn. Nơi này cách thụ nhân thôn trang rất gần, nhất định có loại tử. Lý Thất Dạ nhìn bốn phía, sau đó tiện tay đem thi thể vị Cổ Linh Nguyên đệ tử ném dưới đất cười, Chờ một lát là có trò hay ra sân. Nói rồi đem Diệp Tiểu Tiểu kéo qua một bên. Ngay khi Lý Thất Dạ đem thi thể ném dưới lòng đất, nháy mắt chợt vang tiếng thanh âm xào xạc. Thấy tới nơi này mầm mống không ít nha. Vừa nghe thấy thanh âm, Lý Thất Dạ lộ dáng cười với Diệp Tiểu Tiểu. Nhìn kỹ đi, lưu vị trí mi tâm của thi thể. Diệp Tiểu Tiểu nghe Lý Thất Dạ nói không khỏi nín thở, nghiêm túc nhìn chằm chằm mi tâm của thi thể. Ba một tiếng, lúc này một thanh âm rất êm nhỏ vang. Nghe thanh âm này hình như là một cái cây đậu thành thục. Vỏ đậu nở ra, có một cây đậu từ trong vỏ đậu nhảy ra, hơn nữa thanh âm rất nhỏ. Nếu không lắng nghe cũng không nghe được. Vừa lúc đó, một mầm mống từ đất bùn nhảy ra, nhảy tới chỗ mi tâm cố thi thể kia. Mầm mống này thoạt nhìn rất nhỏ, nhỏ đến giống một con kiến. Nếu không phải nhìn lại, người cũng không thể phát hiện có một hạt giống như thế nhảy đến từ chỗ mi tâm của thi thể. Chương 2252, thụ nhân lột xác. Ở trong lúc thạch hỏa điện quang này, mầm nhỏ như con kiến kia dĩ nhiên thoáng cách chui vào nơi mi tâm, nháy mắt tiêu thất. Nhìn hạt bội giống chui vào nơi mi tâm, lát sau không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Tiểu Tiểu cũng không khỏi hỏi nói. Chỉ như vậy, phải có kiên trì một chút. Lý Thất Dạ thấp giọng đối với nàng nói nhỏ. Thanh âm Lý Thất Dạ vừa hạ cổ thi thể này đột nhiên giật mình, từ đầu là ngón tay cố thi thể hơi động đậy, sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếp theo toàn thân run rẩy, hình như là một người sống đang phát cơn điên. Kế tới cỗ thi thể này toàn thân co quắp, động tác co giật, thoạt nhìn hoàn toàn như một người sống trong lúc bất chợt bị mắc trọng bệnh vậy. Thế một màn như vậy, Diệp Tiểu Tiểu có chút khó tin. Nếu không phải vừa rồi nàng tận mắt thấy người này bị Lý Thất Dạ bóp chết, hiện tại cảm giác thấy người này còn cứu được. Cỗ thi thể này co quắp càng ngày càng lợi hại, đến cuối cả cỗ thi thể còng lên thật cao, thân thể như một cây cung, ngực hướng phía trước. Thấy cỗ thi thể đem thân thể lên thật cao, điều này cũng làm cho người lo lắng. Nó đem xương sống lưng mình bẻ gãy. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vừa lúc đó, từng đợt thanh âm truyền đến. Đó cũng không phải là âm thanh xương vỡ nát, đây hình như là một loại thanh âm buông lỏng của các đốt xương trong khối xương. Ngay khi từng đợt âm thanh vang như sao đậu tương vang, lát lâu sau chỉ nghe tiếng ba một tiếng, cố thi thể vốn là nằm dưới đất dĩ nhiên bỏ dậy. Thấy thi thể vốn chết thoáng đi cái bỏ dậy, đây là thiếu chút nữa đem Diệp Tiểu Tiểu đều là sợ tới kinh hô một tiếng. Người nhát gan tuyệt đối bị xác chết vùng dậy như vậy dọa sợ vỡ mật. Thế nhưng đây không phải chuyện xác chết vùng dậy mà sống lại. Cổ linh nguyên đệ tử dĩ nhiên sống lại, mở mắt toàn thân giống như người sống, cơ bản không giống người chết. Đây, chuyện này có chút kinh khủng. Diệp Tiểu Tiểu đều không thừa nhận nói. Tuy rằng một chút tiền truyền thuyết về thụ nhân nàng nghe qua ít nhiều, nhưng mà nàng vẫn là lần đầu thấy thụ nhân lột xác. Đây, cái này thực sự là sống lại. Dù tận mắt thấy thụ nhân lột xác, nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu có chút không dám tin tưởng mắt mình. Lấy Lý Thất Dạ bên người nói. Nhìn ánh mắt của hắn, Lý Thất Dạ chậm rãi với nàng nói nhỏ. Người xem ánh mắt của hắn, chỉ biết nó là sống hay chết. Mắt là tâm linh chi song, nó có thể chiếu thẳng tâm linh. Đã được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nhìn hai mắt tên thụ nhân vừa sống lại. Từ đầu có lẽ không phát hiện, nhưng mà nhìn kỹ giống như đôi mắt không có giống. Đôi con người này không giống người thường, mắt là mộc sắc. Nó thật giống trong lá cây xanh lục mang vài phần khô vàng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Càng cùng người khác bất đồng, ngay khi nhìn kỹ đôi mắt này của hắn, người phát hiện ra chỗ sâu trong đôi mắt là một mảng tro nguội không có sinh cơ. Tựa hồ ở nơi nào nhìn cũng không thấy sinh mệnh, nhìn không thấy hy vọng. Nó vẫn là người chết sao? Dù nói cổ linh nguyên đệ tử này đã sống lại, nhưng mà đã lột xác thành thụ nhân. Thấy trong đôi mắt tro nguội đó, Diệp Tiểu Tiểu đều cảm thấy nó không giống người sống. Cái này phải xem người làm sao định nghĩa là sống hay chết. Lý Thất Dạ cười nói với Cổ Linh Uyên đệ tử mà nói, hắn đã chết, thế nhưng đối với một thụ nhân hoàn toàn mới mà nói, nó còn sống. Tuy đôi mắt không có sinh cơ, thế nhưng nó ở cơ thể cố thi thể này cắm rễ cả lâu, có thắp sáng sinh mệnh lực của cố thân thể này, nó sẽ làm đôi mắt này chậm rãi tràn ngập sinh cơ. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nói thêm, ngươi xem hiện tại trong ánh mắt của nó không phải có một chút xíu sinh cơ rồi sao? Không phải có một chút xíu hy vọng sao? Đã được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Diệp Tiểu Tiểu nhìn kỹ quả như Lý Thất Dạ nói. Vừa rồi đôi mắt này là một mảng cho nguội, thế nhưng ở phía sau, trong tứ linh đã có thêm chút sinh cơ. Một chút xíu sinh cơ thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, giống như là một cái gốc cây nhỏ nhỏ trong sa mạc. Thế nhưng chính một cái chút sinh cơ đáng kể đó lại đem đôi mắt này tiêu đốt sáng lên, mang đến một đôi cho tàn hy vọng. Vào lúc này, tên thụ nhân ngồi dưới đất có chút mê man, ngạc nhiên, nhìn bốn phía tựa hồ nó lần đầu tiên tới thế giới này. Bắt đầu biến hóa, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tên thụ nhân, hồi lâu sau ấy Diệp Tiểu Tiểu nói. Quả nhiên phía sau nghe thanh âm két vang, thân thể thụ nhân xảy ra một ít biến hóa, thân thể hắn, một ít bộ vị bắt đầu mộc hóa. Có lẽ cũng có thể nói là sinh trưởng ra đồ vật giống gỗ. Nói ví như cánh tay thụ nhân, cánh tay của nó một vài chỗ trở nên mộc hóa, sinh trưởng thành đồ vật giống vỏ cây vậy. Đồng thời ở trên đôi cánh tay này có đôi chút cơ thể dĩ nhiên sinh trưởng ra cảnh cây. Chỗ này thoạt nhìn giống như là trên thân một người sống ký sinh có cây cối, bộ dáng như vậy thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Thấy thụ nhân bắt đầu mộc hóa, trên người sinh trưởng ra cảnh trạng. Như vậy sợ để nhiều người là không khỏi hơi bị giận tóc gáy. Loại cảm giác này khiến người ta nói không lên lời. Chỉ sợ rất nhiều người thấy được một màn như vậy đều là giận tóc gáy, khiến cho người ta cảm giác trong cơ thể ký sinh có vật khác hết sức quỷ dị. Lẽ nào người chết ở thần tụ linh đều biến thành thụ nhân sao? Thấy thụ nhân bắt đầu xảy ra lột xác, Diệp Tiểu Tiểu không có hỏi Lý Thất Dạ nói. Có thể nói là vậy đi. Lý Thất Dạ nhìn thụ nhân lột xác cười cười nói, nếu không phải địa phương rất hung hiểm, chỉ có sau khi chết sẽ biến thành thụ nhân. Nếu địa phương hung hiểm, vậy nói không khác, chỉ cần ngươi bị một chút xíu huyết vết thương nhẹ, tiền huyết người rơi vào trên người hạt sống, vậy ngươi cũng là một loại mầm mống đuổi như phụ hình chi ảnh. Mầm mống đó tùy thời chui vào giữa chân mày của ngươi, cho ngươi biến thành thụ nhân. Còn địa phương càng hung hiểm hơn, nếu ngươi vẫn thâm nhập thần thụ lĩnh tới nơi thâm sâu nhất định, như vậy dù ngươi toàn thân hoàn hảo, dù ngươi cường đại, loại hạt giống này đều có thể thoáng cái chui vào mi tâm người, đem thân thể ngươi cướp đoạt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chương 2253, thụ nhân lột xác. Mạnh mẽ chui vào mi tâm, Diệp Tiểu Tiểu nghe nói như vậy không khỏi bị rợn cả tóc gáy nói. Thế nào? Lý Thất Dạ cười nói, có phải sợ rồi hay không? Nếu sợ hiện tại chạy về nhà vẫn còn kịp. Ít coi thường người, ai nói bản tiểu thư sợ? Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng, lập tức trừng mắt với Lý Thất Dạ một cái nói rằng, bản tiểu thư không sợ trời không sợ đất. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, bộ dáng khiến Diệp Tiểu Tiểu tức giận tới ngứa răng, lập tức đập Lý Thất Dạ vài quyền. Loại mầm mống này đến tuột cùng là vật gì? Nó chiếm lấy thân thể của con người để làm cái gì? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thụ nhân thần thái có chút ngạc nhiên, mờ mịt không khỏi tò mò. Với cái mầm mống này rất nhiều thuyết pháp, Lý Thất Dạ cười. Bất quá nó cụ thể là cái gì không trọng yếu, quan trọng là chúng muốn sinh sôi nảy nở, chúng muốn một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Muốn sinh sôi nảy nở, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói, nếu chúng nó muốn sinh sôi nảy nở, vậy không dễ sao? Chúng nó có thể giống như cây cối sinh trưởng, lúc đó chẳng phải sinh sôi nảy nở sao? Cây cối lúc đó chẳng phải lấy phương thức mầm mẫm từng đời truyền thừa tiếp sao? Không đồng dạng như vậy, Lý Thất Dạ cười. Cây cối cuối cùng là cây cối, có ý nghĩa nghiêm khắc, bắt đầu nói, chúng nó không gọi là sinh linh, chứ chúng nó vô pháp sống, chúng ta có trí khôn, chúng cần khai linh trí. Chúng nó muốn trở thành một chủng tộc, không phải là cây cối sinh trưởng đầy đất. Trở thành chủng tộc, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói, cây cối lúc đó chẳng phải có thể trở thành chủng tộc, cây cối có thể trải qua tu luyện liền trở thành yêu tộc sao? Không giống, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, lai lịch bọn họ định trước để chúng không có thể trở thành yêu tộc chúng nếu trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Bởi đầu nguồn cần làm một cái phép thử, một cái thay đổi. Trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, ở mầm mống này chẳng qua là một loại nếm thử mà thôi. Đây tuyệt cùng là vật gì? Chỗ mầm mống này luôn không có khả năng tự nhiên mọc ra. Đầu nguồn chúng là gì? Diệp Tiểu Tiểu tràn ngập tò mò. Đáp án này sao chỉ sợ không ai có thể trả lời ngươi. Lý Thất Dạ cười cười nhé mắt một câu nói. Bất quá, về phần ngươi sao không giống nhau, có lẽ ta dẫn ngươi đi giải cái bí ẩn này. Ngươi không biết đối với ta mưu đồ gì đây? Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ hoài nghi nói. Diệp Tiểu Tiểu tuy rằng nói vậy nhưng thực tế, nàng trong lòng không có đối với Lý Thất Dạ ổn cảnh, xác cùng đề phòng. Thực sự nàng cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ sẽ hại nàng. Với lời Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Thế nào mưu đồ gây rối? Nếu ta thực sự với người mưu đồ gây rối sớm đem người cưới, đến lúc đó ta đầy vị phu quân, không phải có thể muốn thế nào được thế đó sao? Nói Lý Thất Dạ với Diệp Tiểu Tiểu nháy mắt một cái lộ thần thái ám muội. Biến thái, đi sang một bên, Diệp Tiểu Tiểu hung hăng trừng mắt với Lý Thất Dạ, cắn răng, hung hăng lắp nói. Người có tin hay không, ta đem ngươi đánh tàn phế, không thể tự mình sinh hoạt. Với Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng hung hăng, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười. Với lúc đó tên tụ nhân kia bỏ dậy, tàu oán không thích ứng với cố thân thể này, mới bỏ dậy lại đảo đảo vài cái, toán cái té lăn ra đất nhưng mà tiếp tục bỏ dậy. Tên tụ nhân này giống tiểu hài tử, học bước đi, lảo đảo, thế nhưng nó học rất nhanh, chẳng phải lâu nó thích ứng với cố thân thể, dù nói nó đi hết sức ngốc, vẫn là mất tự nhiên, thoạt nhìn như con rối, thế nhưng nó ít nhất là có thể đi ổn định, hơn nữa còn là càng ngày càng nhanh. Lúc này Lý Tất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi phía sau thụ nhân, mà thụ nhân hướng phía tọa thôn trang dưới chân núi đi đến. Chỗ nó đi, tọa thôn trang đó làm gì? Diệp Tiểu Tiểu theo Lý Tất Dạ nhìn thụ nhân hướng phía tọa thôn trang dưới chân núi đến, không khỏi tò mò hỏi. Muốn trở thành chủng tộc, tất muốn làm gì? Ngoại trừ sinh sôi nảy nở ra, chúng còn cần một đoàn thể, có gia viên của mình, có văn minh của mình, giống như chúng ta sinh hoạt. Bằng không không có mấy thứ này, làm sao có thể thành một chủng tộc có trí khôn? Không có văn minh, đây cùng cầm tú các khác gì nhau? Lý Thế Giả chậm rãi nói. Chúng có thể sinh sôi nảy nở xuống sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn viết trước động tác có chút ngây ngốc của thụ nhân nói. Trở thành một chủng tộc đây là dễ vậy sao? Lý Thế Giả nở nụ cười nói. Chúng là vật gì? Người chết mà thôi. Người nghĩ một người chết có thể hình thành chủng tộc sao? Đây là chuyện cơ bản không thể, thế nhưng chúng vẫn còn cơ hội. Lời này là sao? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tứ nghĩa nghiêm khắc mà nói. Bất luận kẻ nào cũng có khả năng sáng tạo chủng tộc. Loại chuyện này không đơn giản là nghịch thiên, nhưng mà lực lượng như vậy sẽ bị chấn áp tuyệt đối. Nhưng có chút chuyện lại khác tại thần để thủ lĩnh thì khác. Vì sao lại khác? Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ lại nói ra. Mượn tụ nhân mà nói. Người nói chúng muốn trở thành một loại tộc, nhưng mà chúng không phải là lăng không sáng tạo ra, còn cần lấy hạt giống làm mồi, lại lấy cái chết của con người làm cơ bản. Chúng cần cắm rễ thi thể con người, sinh trưởng tính mạng thuộc về mình. Dù những hạt giống này nghiêm khắc mà nói, chúng chỉ là bàng chi, giống như cây ký sinh, chỉ là một phần của khởi nguyên thật nhỏ xuất hiện trên chúng. Cho nên, từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, chúng không thuộc về lăng không tạo ra. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói, nhưng mà chuyện này giống như là người sắp chết, tứ chi của người ra cho vào, tách ra, cho vào thân thể khác mà bộ phận này vẫn còn sống, tiếp tục sinh sôi nảy nở, thậm chí lấy nó làm bản gốc, tương lai nếu có điều kiện sẽ tham chiếu người mà tạo ra thứ khác. Nói như vậy, thụ nhân đều là khôi lỗi, cuối cùng vẫn có thể ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên của chúng. Diệp Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút nói ra. Đúng cũng là không đúng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.